chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, mật, người nghèo không nói. Hoa hoa, chuyện gì xảy ra vậy? Mật, quỷ mai mai, như sư thúc đã thấy đấy. Hay là sư thúc cũng muốn tham chiến? Mật, người nghèo không nói, tham chiến cái đầu con. Người nghèo không nói cũng tức điên rồi. Dạo này bố anh nằm viện, anh bận sứt đầu mẻ chán. Làm gì còn nghĩ đến game gủng nữa. Cũng tại ban nãy mới nhận được điện thoại của một người anh em trong gia tộc. Nói ngông nghênh về rồi, nhưng lại muốn gia tộc chiến với thiên diệu. Anh đờ luôn, trong điện thoại cũng không hỏi rõ được. Chỉ biết gia tộc có một người mất hết cấp, yêu mị như phi bị mất 10 cấp. Tức giận bỏ nick, người anh em gọi điện thoại cho anh ngày xưa cũng có thân quen với quỷ mai mai. Có lẽ là không đành lòng nhìn sự tình ra nông nỗi này nên gọi cho anh. Anh vội tìm một quán net, vừa online đã có thư mời vào đài vãng chiến. Anh không do dự, từ chối ngay, lên kênh gia tộc hỏi thăm nguyên nhân mọi chuyện thì lại không có ai nói với anh. Hỏi ngông nghênh như vua, đối phương chỉ trả lời một câu muốn tham chiến thì vào. Không thì thôi rồi ẩn tin nhắn của anh. Người anh em tốt ngày xưa lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy. Anh có thể không tức giận sao? Quay ra hỏi quỷ mai mai. Con bé này còn nói như kiểu chuyện rất bình thường. Người nghèo không nói là dạng nóng tính. Đã muốn ao luôn rồi. Hai thầy trò cãi nhau. Liên quan quái gì đến anh? Có điều lúc nhìn mọi người bàn luận có lẽ từ nay thiên diệu sẽ hoàn toàn biến mất. Anh lại không đành lòng. Mật, người nghèo không nói, hoa hoa trước đừng vào chiến trường. Sư thúc hỏi một chút đã. Hoa nhan nhìn con số đếm ngược trên màn hình. 10, 9, 8, chấm chấm, mật, quỷ mai mai, muộn rồi. Trong game, gia tộc chiến chia thành hai loại. Một loại là bách chiến cuồng xa mỗi thứ 6 hàng tuần. Một loại là quyết đấu sống còn trên đài vãng sinh. Bách chiến cuồng xa là hình thức hòa bình không thiệt hại gì. Còn quyết đấu sống còn là kiểu giết chóc, nhưng dù là loại gia tộc chiến nào cũng có hạn chế 30 người chơi. Sẽ không đi đia gia tộc 38 người đối mặt với 300 người. Phân phối đội ngũ theo thực lực hầu như đều là 3 người. Một chiến một pháp một săn, cũng có mấy đội là 4 người. Phần lớn thêm vào đều là chiến sĩ hoặc pháp sư. Thợ săn vẫn luôn là nghề nghiệp khan hiếm. Thiên Diệu coi như một gia tộc có tỷ lệ nghề nghiệp đều nhất. Đội ngũ phân phối cũng khá dễ. Trong quần chiến, Hoa Nhan vĩnh viễn là người giúp đỡ tốt nhất. Cô không ở bên hai người mà cô phối hợp tốt nhất là Mộ Hinh Hinh và Mễ Đoá Đoá. Cô biết bọn họ giỏi. Dù là thợ săn nào cũng sẽ không dễ bị giết. Nên Hoa Nhan chọn hai người kém hơn những người khác một chút. Những chị em này phải đứng ở đây cũng vì cô. Chỉ cần cô còn đứng, cô thề sẽ không ai chết trước mình. Cách di chuyển sắc bén, Hoa Nhan điều khiển nhân vật quỷ mai mai xuyên qua đám người. Theo sát bước chân đồng đội, đột nhiên một điểm bạo kích đỏ chót xuất hiện trên đầu. Điểm linh hoạt của Hoa Nhan vốn cao, há lại để một kẻ tùy tiện đánh ra bạo kích như cô lùi nhân vật về phía sau vài bước. Mới nhìn được rõ cái tên người vừa đánh cô. Ngông nghênh như vua, lúc nhìn cây pháp trượng bốc lửa của anh tiếp tục tạo ra tổn thương cỡ lớn trên người mình. Cô thấy rất đau, nhất thời ngẩn người, đến tận lúc màn hình Hoa Nhan chuyển sang màu đỏ mới kịp phản ứng. Nhưng vẫn chết rồi, thanh điểm kinh nghiệm mất một mảng lớn, lại không kịp để cô chăm chú nhìn dòng chữ bạn bị ngông nghênh như vua giết chết. Thanh máu đồng đội giảm rất nhanh, Hoa Nhan lập tức chọn hồi sinh. Cũng mặc kệ trạng thái không máu của mình, trước tăng mắc cho đồng đội, lúc cô chuẩn bị thêm máu cho mình, màn hình đã chỉ còn nút hồi sinh. Hệ thống, bạn bị ngông nghênh như vua giết chết. Hoa Nhan hít một hơi thật sâu, sau khi hồi sinh cũng không tăng máu cho bản thân nữa. Để mặc anh giết mình hết lần này đến lần khác, anh là người đưa cô đi luyện cấp, anh muốn đòi lại thì có làm sao? Nhóc quỷ, cậu sao vậy? Chê bọn này chết ít hả? Rất cấp chậm, trong tai nghe xuất hiện một giọng nữ hơi tức giận. Hoa Nhan lập tức bừng tỉnh. Là Queen Icker đang nói cô. nhìn đẳng cấp bản thân đã là cấp 87, không thể mặc bộ ảnh vũ nữa. Giờ nó đang lặng lẽ nằm trong túi. Hai người đồng đội còn lại trong đội cũng đều rớt xuống cấp 88. Hoa Nhan nắm chặt con chuột. Giết cô thì được, không thể làm tổn thương tộc viên của cô. Cô nhanh nhẹn lôi bộ Hoàng Thiên Phấn cấp 75 ngày xưa vẫn dùng trong kho hàng ra. Dòng binh thiên hạ, dù sao cũng là gia tộc đứng đầu server. Dưới cờ nó có toàn game thủ tinh anh nhất, bố trí tốt nhất, AMB nhiều nhất server. Chấm, Thiên Diệu, đứng thứ 3, cũng là do 37 chị em cùng cố gắng. Tinh lực và thời gian phải bỏ ra còn nhiều hơn bọn họ mấy phần. So về thực lực, đội quân tóc dài của Thiên Diệu không hề kém bất kỳ ai. Khả năng kinh tế của bọn cô có lẽ không bằng được đám người chơi điên cuồng nạp tiền. Nhưng nghị lực, đoàn kết và thao tác phối hợp tuyệt chỉ hơn chứ không kém. Nếu chết, trước khi rớt cấp thì ăn sách kinh nghiệm. Không có sách kinh nghiệm nên rớt cấp rồi thì càng phải đứng lên. Không thể mặc đồ cấp 90 nữa. Vậy lấy đồ 75 trong túi ra rồi tiếp tục. Sư phụ vẫn đuổi theo đánh cô. Nhưng sau khi cô kịp phản ứng thì không bị giết một cách dễ dàng nữa. Đẳng cấp cũng vẫn ở lại cấp 87. Cô thấy ngông ngây như vua đã đến gần. Viêm Long trùng kích chuẩn bị phóng về phía cô. Đột nhiên, nhân vật ngông ngây như vua biến mất. Mất mạng à, mẹ, hèn hạ, thời gian dần trôi. Trong oai oai đã có tiếng chửi rủa. Hoa Nhan biết, chỉ sợ mọi người đều mất rất nhiều cấp rồi. Tiếp tục như vậy. Thật sự sẽ bị giết hết cấp sao? Cô coi như khá nhất rồi. Chỉ mất 3 cấp, nhưng những người khác thì sao? Hoa Nhan không kiểm tra. Huống chi những thành viên. Dòng binh thiên hạ, không biết gì mà tham gia gia tộc chiến cũng bị rớt cấp. Đó đều là những người vô tội. Nếu kết cục cuối cùng là vậy. Cuối cùng là cô hại chị em trong gia tộc. Tình hình giờ là thế. Tội gì phải lưỡng bại câu thương. 1. Cô nhìn NPC ở lối vào đài vãng sinh, điều khiển nhân vật chạy đến đó thật nhanh, ấn vào NPC, nhìn nhắc nhở, trên đài vãng sinh đánh cực sống chết, đến chết mới thôi, nếu cưỡng ép kết thúc gia tộc chiến, nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Cẩn thận, cẩn thận. 1. Gia tộc xuống cấp 1, tịch thu tất cả tài sản khoa học kỹ thuật. 2. Tộc viên tham chiến trừ 20 cấp. 3. Tộc viên không tham chiến trừ 10 cấp. Hệ thống, bạn tốt ngông ngây như vua đã online. Hoa Nhan điều chỉnh góc độ, nhìn ngông ngây như vua đứng sau lưng cô không xa. Một lần nữa online, trên người vẫn còn những vòng sáng màu hồng của trạng thái vô địch. Sau đó ngông ngây như vua đi từng bước lại gần cô. Dường như thanh pháp trượng kia lại sắp vung xuống. Hoa Nhan lập tức nhắm mắt lại. Chuột ấn vào nút xác nhận, sau đó, mở mắt ra, tất cả đã xong, hệ thống, sống chết tại trời, biết làm sao được nó sẽ ra sao. Tộc trưởng, dòng binh thiên hạ, cưỡng ép kết thúc gia tộc chiến, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá lớn. Sau khi hệ thống xuất hiện thông báo này, những người trong đài vãng sinh đều bị truyền tống ra ngoài. Oai oai của gia tộc Hoa Nhan im lặng mấy giây. Sau đó đồng loạt bùng nổ, mọi người mồm năm miệng bảy liên tục thảo luận, trên loa trên server càng giống kéo quân, nhìn mà giật mình, chưa có gia tộc nào chiến đấu trên đài vãng sinh, cũng không ai biết hậu quả của việc cưỡng chế ngừng chiến. Những người tham chiến trong, dòng binh thiên hạ, không hiểu gì đã bị truyền tống ra ngoài, trừ mất 20 cấp, những người không tham chiến cũng bị trừ 10 cấp, gia tộc cũng thành gia tộc cấp 1. Một đống chuyện đột nhiên xảy ra khiến người khác phải nghẹn họng. Nhìn chân chối, những người không rõ tình huống lập tức chụp ảnh màn hình lại rồi gửi lên diễn đàn. Mắng công ty game để xảy ra bug lớn như vậy. Hoa Nhan biết đây vốn không phải bug, cô đã nhìn rõ từng câu từng chữ trong lời cảnh cáo cưỡng ép đình chiến. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị đám Mộ Hinh Hinh chửi mắng. Cô cho rằng trong giây phút cô kích chuột đó, Thiên Diệu sẽ biến mất trong game này. Không ngờ lại là dòng binh thiên hạ, nhưng mà đây rốt cuộc là sao? Tộc chiến là do sư phụ khơi mào. Sao đột nhiên lại cưỡng chế kết thúc? đó không phải là lôi gia tộc mình ra nói đùa hay sao? 300 game thủ max level của dòng binh thiên hạ, trong một đêm đều bị rơi xuống cấp 70, 80, gia tộc xuống làm gia tộc cấp 1, tất cả tài sản gia tộc biến thành số 0. Rõ ràng là gia tộc này sẽ biến mất, trong YY ồn ào bàn tán, cho dù bọn cô đều bị giết rất nhiều cấp, nhưng bây giờ bản thân đã thành người thắng. Đẳng cấp bị giết giảm có thể cày về, nhưng nhà bị diệt sẽ không thể lấy lại. Hoa Nhan nghĩ sao cũng thấy không hiểu, trong tai nghe ồn ào đến mức đầu óc cô cũng tù mù hết cả. Cô bực mình rời YY. Avatar sư phụ trong danh sách bạn tốt đã thành màu xám. Sư phụ lock out rồi. Mật, Mộ Hinh Hinh, Hoa Hoa, cậu không sao chứ? Tô Mộ Hinh mãi mãi là người đầu tiên phát hiện được tâm trạng cô vui hay buồn. Mật, Quỷ Mai Mai, sao phải như vậy? Rốt cuộc anh ấy định làm gì? Mật, Mộ Hinh Hinh, có lẽ là lương tâm quay lại. Ha ha, Mật, Mộ Hinh Hinh, đừng nghĩ làm gì nữa. Game thôi mà, kiểu chuyện này, cậu còn chưa quen sao? Cậu đã thấy bao nhiêu người từng thân thiết, chớp mắt đã thành người lạ, thậm chí còn hận thù nhau. Mật, Mộ Hinh Hinh, chấn chỉnh tinh thần, tự cậu chơi cho tốt. Mà, chúng ta phải cố gắng một thời gian rồi. Mọi người đều mất cấp, đám thu bán còn mất hơn 10 cấp. Mật, Quỷ Mai Mai, Hinh Hinh, tớ không muốn chơi. Mật, Mộ Hinh Hinh, Hoa Hoa à, lúc trước cậu nói với tớ, nếu cậu dừng chơi game này thì nhất định là vì nó không còn vui nữa. Nhưng giờ cậu lại vì không thể chấp nhận chuyện giữa cậu và sư phụ. Tớ thấy rất mất mặt vì cậu muốn đi như vậy. Mật, Quỷ Mai Mai, vậy cậu cho tớ chút yên lặng. Cuối kỳ rồi, cũng bận, được nghỉ hè rồi hẵng nói. Mật, Mộ Hinh Hinh, cậu là học trò ngoan. Tớ chỉ cần không trượt tín chỉ là đã thỏa mãn lắm rồi. Cậu chuẩn bị cuối kỳ cho tốt đi. Cấp bậc của cậu tớ giúp luyện về. Sau đó chuẩn bị nước đến chân mới nhảy cho tốt. Mật, Quỷ Mai Mai, tớ giao chức tộc trưởng cho cậu trước. Cậu nói YY với các chị em trong gia tộc một chút. Ao trước, nếu trong khoảng thời gian này không thể chơi, giao chức tộc trưởng cho Hinh Hinh vẫn tốt hơn. Có chuyện gì cô nàng cũng làm chủ được. Mở trang gia tộc ra. Chuyển chức tộc trưởng, Hoa Nhan vừa định lock out. Đồ đệ đột nhiên gửi tin đến. Mật, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử, chúng ta đi tình duyên đi. Lấy lại đống kinh nghiệm đã mất. Hơn nữa, điểm duyên phận cũng sắp đủ rồi. Mật, Quỷ Mai Mai, tôi muốn ao trước, đưa nick cho anh, tự anh online treo đi. Vì mới quen đồ đệ chưa đầy một tháng. Trong lòng cũng biết Niêm Hoa Nhất Tiếu nhất định có một nick khác. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung, Hoa Nhan vẫn biết đồ đệ không có ý xấu gì với mình. Và lại giờ nick Hoa Nhan cũng chẳng có gì. Đống thú cưng kia đều khóa. Không sợ gì cả, Hoa Nhan không online, suốt 2 tuần không vào game. Không vào game, QQ, YY, MSN liền bị oanh tạc. Sau đó Hoa Nhan cũng bỏ cả những thứ này. Kết quả là trách nhiệm liên hệ với Hoa Nhan đều đổ vào đầu Tô Mộ Hinh. Nhìn thông báo cuộc gọi trên điện thoại, Hoa Nhan cũng không nhớ đây là cú thứ mấy Hinh Hinh gọi trong hôm nay rồi. Trước kia gọi nửa năm cũng không nhiều bằng một ngày bây giờ. Hoa Hoa, cậu ở đâu thế? Trường học, bao giờ về nhà được? Còn một môn cuối, thi xong là được về. Hoa Hoa à, Tô Mộ Hinh chuyển sang nức nở. Hoa Nhan bình tĩnh, tớ còn sống, gia tộc ngày nào cũng ngóng cậu. Đồ đệ Tiếu Tiếu cũng nhớ cậu. Tiểu cỏ cũng đánh rắm la hét tìm cậu. Còn nữa, giọng Tô Mộ Hinh chuyển sang khó chịu. Sư phụ cậu cũng mấy lần nghe ngóng tin cậu từ tớ. Lúc Hoa Nhan vào game đã là ngày thứ tư trong kỳ nghỉ hè. Suốt nửa tháng không đăng nhập, cậu có hơi lo không biết sau khi online sẽ thấy cái gì. Online xong, vẫn là Thành Vĩnh là quen thuộc kia. Cấp bậc của cô đã luyện về 90. Mọi chuyện vẫn vậy, gia tộc, so hỏa hoàn mỹ, hoan nghênh chị cả trở về. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, hoan nghênh, gia tộc, đường chủ, Hi, cầm cơ, như trên, gia tộc, tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, mẹ nó, cuối cùng Hoa Hoa cậu cũng chịu về rồi. Cái chức tộc trưởng chết tiệt này tớ không làm nữa. Phiền lắm, chị trả lại em, emoticon, gào khóc, gia tộc, quỷ mai mai, hệ thống, bạn được bổ nhiệm chức tộc trưởng. Hệ thống, Mộ Hinh Hinh được bổ nhiệm chức phó tộc trưởng. Hoa Nhan thở phào một cái. Quả nhiên vẫn là cảm giác như xưa. Cửa sổ mật bỗng bật lên. Mật, ngông nghênh như vua, 92, 47 cốc hoa thơm cỏ lạ. Chú thích, 1, lưỡng bại câu thương, hai bên cùng thiệt hại nặng nề. Cách chương.